Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bất động. Mỗi một người đều bất động. Tu sĩ tiên tôn thọ nguyên dài lâu, mấy tu sĩ tiên tôn quả nhiên định lực đều không tệ. Giang Thế Bạch nhìn một vòng đại điện lắc đầu. Thời điểm mới tiến vào đây, ở trong đại điện trống rỗng, vậy mà nhoáng một cái lại có người tới. Quả nhiên bây giờ đã có hơn 100 người lúc nhà lúc nhúc. Giang Thế Bạch nhìn khắp nơi một vòng, đem tâm tư lại đặt lên tu luyện. Hắn cân nhắc, với tố chất thân thể của hắn hiện tại bây giờ, thông qua gió lốc hắc ám này có đến 6 thành nắm chắc. Thế nhưng 6 thành vẫn là ít. Một khi thất bại là sẽ tan thành mây khói, cái giá phải trả là quá lớn. Lão đại, Giang Thế Bạch thực lực tiến cảnh có phải là quá nhanh? Hùng Hỏa quay sang Hùng Phong. Hùng Phong liếc sang Giang Thiếu Bạch ở bên kia mà cau mày. Mấy năm nay, ở trong đại điện có mấy vị tiên tôn đi vào. Lúc trước, đám người Hùng Phong tâm tư đặt ở trên mấy tiên tôn mà không lưu ý đến Giang Thiếu Bạch. Hùng Phong bây giờ mới nhìn qua Giang Thiếu Bạch, mơ hồ cảm thấy hơi thở của đối phương đã tăng lên không ít. Hùng Hỏa nhìn Giang Thiếu Bạch, tâm tình cũng không tốt. Thân là tiên tôn mà thời điểm đối chiến lại chỉ ngang sức ngang tài với một tu sĩ tiên vương. Điều này đối với Hùng Hỏa mà nói là một loại sỉ nhục. Năm đó, tu sĩ tiên vương tự bạo kia thật ra tạo thành ảnh hưởng ít nhiều đối với Giang Thiếu Bạch. Tu sĩ lôi võ hồn tự bạo ở bên trong đại điện, chúng tu sĩ tiên vương, phần lớn những người còn sống đều bị thương không nhẹ. Ở trong đại điện lúc đó vô cùng hỗn loạn, Hùng Hỏa thì lo khôi phục thương thế, cũng không quan tâm đến Giang Thiếu Bạch. Hiện tại bình tĩnh, Hùng Hỏa đột nhiên phát hiện hơi thở trên người của Giang Thiếu Bạch tựa hồ còn mạnh mẽ hơn mấy năm trước không ít. Cùng với các tu sĩ tiên vương khác ở trong đại điện thì Giang Thiếu Bạch giống như là một dị loại vậy. Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên khí, bỗng nhiên cảm giác rùng mình, mở mắt nhìn thấy Hùng Hỏa từ xa đang nhìn mình thần sắc âm độc. Giang Thiếu Bạch thu liễm lại, trong lòng diện hiện lên dự cảm không tốt. Làm sao vậy? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Hắn cau mày lại, sắc mặt âm u. Năm đó hắn cùng một đám người Hùng Phong đã phân ra giới tuyến. Mấy vị tiên tôn này đại khái là cũng không có yên lòng. Giang Thiếu Bạch nhớ lại biểu tình vừa rồi của Hùng Phong, hoài nghi là đối phương đang bắt đầu lập mưu với mình. Nhìn tả hữu xung quanh một vòng, phát hiện ở trong đại điện nhiều tu sĩ như vậy, nếu như thật sự đánh nhau thì... Hắn liếc qua bên chỗ tường nguyệt, đối phương ngồi ở một góc. Trước mặt có một cái bàn, ở trên bàn có không ít trái cây và rượu ngon. Tường Nguyệt cùng mấy nữ tu uống rượu, đàm luận, ngâm thơ, câu đối, trong cuộc sống cực kỳ khoái hoạt, giống như là Tường Nguyệt và bọn họ không phải chung một thế giới vậy. Còn mẹ nó chứ, ở nơi đây nhiều người như vậy mà Tường Nguyệt lại có thể tự cao tự đại như thế, thật sự là lợi hại đó. Cũng không có mấy người sống được như hắn. Giang Thế Bạch mấp máy môi, bỗng nhiên cảm giác được linh hồn dao động. Có vài cỗ linh hồn dao động chồng chất lên nhau. Giang Thế Bạch nắm lên Diệp Đình Vân, lập tức thu vào trong tiên vân chi cư. Diệp Đình Vân không kịp phản ứng, đã bị hút vào bên trong. Giang Thế Bạch nhoáng một cái, nhảy thẳng vào bên trong gió lốc hắc ám. Lúc này ở bên kia, Tường Nguyệt tiên tôn đang cùng với mấy em gái uống rượu. Nhìn thấy Giang Thế Bạch đột nhiên nhảy vào trong hố đen gió lốc, sợ hãi kêu lên một tiếng. Tiên tôn đại nhân, là Giang Thiếu Bạch đã nhảy vào hố đen. Là hắn nhảy vào hố đen. Tường Nguyệt tiên tôn cũng gật đầu. Ta thấy, lại dám nhảy xuống. Ta còn tưởng rằng tên kia tuy lợi hại nhưng là sợ chết, có lẽ ta đã xem thường hắn. Này, hắn dám nhảy xuống thật sự là rất quyết đoán. Vừa tiến vào trong hố đen, Giang Thiếu Bạch lập tức bị gió lốc cào xé. Gió lốc ở trong hố đen còn cuồng bạo kịch liệt hơn so với tưởng tượng. Vừa mới tiến vào, Giang Thiếu Bạch cảm giác thân thể như muốn vỡ nát. Trong giây nháy mắt, hắn đã nghĩ mình có thể chết ở bên trong gió lốc. Dưới sự xâm nhập điên cuồng của gió lốc, Giang Thiếu Bạch thấy mỗi một tế bào trên người đều đang bị vặn vẹo đau đớn, cơn đau đến tê tâm liệt phế mà hắn chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net